Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2840, kiếm thánh tháp. Lần này kết quả, đã để cho Dịch Tiểu Phi tương đương hài lòng, gia nhập kiếm thánh cửu cung, hắn một trong cửu cung kiếm long cung, bên trong tài nguyên, đủ Dịch Tiểu Phi an tâm tu luyện. Hơn nữa có nhiều hơn biện pháp cho hư không kiếm linh lấy được kiếm hồn đá. Lần này tiến vào kiếm long cung, đến lúc đó có thể lấy được một nhóm khen thưởng. Từ trước mắt lấy được tin tức xem, đủ đổi 120 cái kiếm hồn thạch, biết được Dịch Tiểu Phi coi trọng đấu thiên kiếm mục, hư không kiếm linh khôi phục trong trí nhớ, có một ít liên quan tới đấu thiên kiếm mục tu luyện lòng được. Toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ cấp 1, thật vẫn có thu hoạch không nhỏ, long bảng tiến hành, còn có chút thời gian, ban đầu xem hổ bảng tu sĩ, đều là đi trước long đài bên kia, còn như Dịch Tiểu Phi an tâm tu luyện, chỉ cùng kiếm long cung tu sĩ truyền đạt, chỉ chớp mắt, đi qua 10 ngày, kiếm long cung bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Đến tìm Dịch Tiểu Phi chính là một vị đế quân cường giả. Bất quá cũng không phải là tiếp đón sứ giả cốt rèn, mà là một vị chưa từng gặp mặt năm sao đế quân. Kiếm Long cung năm sao đế quân cường giả, vậy không biết có phải là ảo giác hay không? Dịch Tiểu Phi cảm giác cái này năm sao đế quân có chút yếu. Dịch sư huynh, trưởng lão để cho ta mang ngươi rời đi. Ta là kiếm long cung bên ngoài cung đệ tử, kêu ta Đông Lân là được. Sư huynh, mình một cái sáu sao bất hủ thần đế, một cái đế quân lại có thể kêu mình sư huynh. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt nghi hoặc, Đông Lân trong lòng cũng rõ ràng Dịch Tiểu Phi nghi ngờ cái gì. Đối với kiếm long cung tình huống, tốt thật kiên nhẫn cho Dịch Tiểu Phi giải thích. Lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi đối với kiếm long cung. Bên ngoài cung đệ tử và nội cung đệ tử có rất tốt rõ ràng. Xem mình chính là nội cung đệ tử. Cho dù là một cái bất hủ thần đế, địa vị nếu so với bên ngoài cung đế quân cường giả cao, dĩ nhiên hết thảy cũng là có đạo lý. Dịch Tiểu Phi mặc dù là bất hủ thần đế, nhưng ở chiến lược lên là hoàn toàn nghiền ép trước mắt cái này một vị năm sao đế quân. Hai người rời đi, Đông Lân dọc theo đường đi đem làm hết khả năng nói cho Dịch Tiểu Phi liên quan tới kiếm long cung. Sự việc, rất nhiều chuyện, ở dành cho kiếm long cung tin tức đế tinh bên trong. Cũng không có cặn kẽ ghi chép, Dịch Tiểu Phi hỏi dưới. Đông Lân lại báo cho, lần này kiếm thánh cửu cung thu nhận. Hổ bảng tu sĩ, có 20 người, Dịch Tiểu Phi chỉ là một người trong đó. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, khắc sâu ấn tượng Dương Dịch, Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh, giống vậy gia nhập vào kiếm thánh cửu cung. Chỉ là cái này ba người, không cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau ở kiếm long cung thôi. Kiếm long cung ở kiếm thánh cửu cung bên trong, hạng thứ 8. Trước mặt còn có những thứ khác 7 cung, phía sau còn có 1 cung, hai người đi chi địa, chính là này bên trong thành một nơi truyền tống trận, đủ đem hai người, nhanh nhất truyền tống đạo kiếm thánh cửu cung. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Dịch Tiểu Phi và Đông Lân đã hiện thân ở kiếm thánh cửu cung kiếm long cung. Kiếm thánh cửu cung đều là độc lập, lẫn nhau bây giờ sẽ bởi vì tài nguyên tu luyện mà tranh đoạt, chính là loại này trong tông môn tranh đấu mới có thể kích thích tông môn đệ tử tu luyện. Ở bên trong tông môn cần sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, ở bên trong tông môn biểu hiện càng ưu tú lại càng có thể có được tông môn coi trọng, lấy được tài nguyên cũng chỉ càng nhiều. Hết thảy các thứ này đều là thành tỷ lệ thuận. Đối với kiếm long cung hết thảy, Dịch Tiểu Phi dù là biết được tin tức, có thể lúc này mới vừa mới tới, hết thảy vẫn là xa lạ. Sát theo Đông Lân, rất nhanh đi ngay một nơi trong đại điện, đổi liền mình lệnh bài thân phận, bất quá dành cho lệnh bài trưởng lão, lộ vẻ rất qua loa lấy lệ, tựa hồ ở Kiếm Long trong cung, Dịch Tiểu Phi loại này bị chọn chúng tu sĩ, vẫn là không cách nào bị coi trọng vậy, mà ở Đông Lân nói tiếng nói bên trong, chỉ có bốn chữ, thói quen liền tốt. Ở Kiếm Thánh Cửu Cung, yêu nghiệt tu sĩ quá nhiều, Dịch Tiểu Phi lần này hổ bảng biểu hiện, quả thật ưu tú, nhưng cũng chỉ là mới vừa phù hợp Kiếm Long Cung thôi. Muốn ở Kiếm Long Cung bị chân chính coi trọng, còn cần xem gia nhập Kiếm Long Cung biểu hiện. Dịch sư huynh, nhìn thấy không? Đó chính là ta Kiếm Thánh Cửu Cung Kiếm Thánh Tháp. Kiếm Thánh Tháp tổng cộng 9.990 tầng 9. Bất Hủ Thần Đế nhất hơn cũng chỉ là 990 tầng 9 thôi. Vậy 1.000 tầng, ở ta Kiếm Thánh vị diện còn chưa có Bất Hủ Thần Đế leo lên qua. Ý ngươi là nói, Bất Hủ Thần Đế cực hạn là ở 990 tầng 9. Kiếm Thánh Cửu Cung Kiếm Thánh Tháp, Dịch Tiểu Phi đã ở cấp cho tin tức đế tinh bên trong. Có chút biết rõ, cũng không phải là, dĩ nhiên ta cũng chỉ là nghe. Kiếm tiên vị diện có thiên kiêu, liền có thể xông phá 1.000 tầng. Bất quá kiếm tiên vị diện thiên kiêu, vốn là so chúng ta kiếm thánh vị diện mạnh. Dịch sư huynh mỗi leo lên một tầng, đều sẽ có khen thưởng. Bất quá cũng có quy định, đó chính là một năm chỉ có 3 lần đi xông kiếm thánh tháp. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, hai người tiếp tục bay, rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền đến tông môn an bài tu luyện chỗ ở. Đúng rồi, Dịch sư huynh, tông môn có tiến vào thời gian trôi qua tăng nhanh địa phương. Bất quá cần điểm tích lũy, tông môn sẽ có nhiệm vụ, điểm tích lũy ở bên trong tông môn còn là rất trọng yếu. Tu sĩ bây giờ cũng có thể dùng điểm tích lũy tiến hành đổi. 10 lần thời gian 100 điểm tích lũy, ở bên trong có thể đợi 1 năm. 100 lần thời gian 1.000 điểm tích lũy, ở bên trong giống vậy có thể đợi 1 năm. 1.000 lần thời gian 10.000 điểm tích lũy, ở bên trong giống vậy có thể đợi 1 năm. Đây là Đông Lân cuối cùng phải nói. Đa tạ sư đệ ngươi. Không sao, không sao, lần này mang sư huynh tới đây. Ta thật ra thì cũng là nhận tông môn nhiệm vụ. Lần này có thể lấy được 100 điểm tích lũy. Rất tốt. Đông Lân cười ha ha một tiếng. Và Dịch Tiểu Phi cuối cùng lên tiếng chào hỏi. Rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi ở mình chỗ ở. Cha nhìn. Mình lệnh bài. Có thể kích hoạt mình chỗ ở phương tất cả cấm chế trận pháp. Tình huống căn bản hạ. Không có lệnh bài ai đều không cách nào tiến vào mình chỗ ở. Dĩ nhiên tình huống đặc biệt ngoại trừ. Những cái kia đức cao vọng trọng trưởng lão. Còn có đại đế cường giả. Muốn đi vào vẫn là có thể. Chỉ là những cái kia lão già kia. Tại sao sẽ cố ý tới Dịch Tiểu Phi bên này? Lão Hắc lúc này đã đi ra. Người ngoài thì không cách nào mang nhập tông môn. Nhưng thú cưng cũng không giống nhau. Cái này Kiếm Thánh Cửu Cung là cho phép, thoải mái, quả nhiên là Kiếm Thánh vị diện thứ nhất tông môn à. Lão Hắc ở trong sân đi dạo, dành cho phân phối chỗ ở rất lớn, hoạt động không gian rất tốt. Hơn nữa nơi này hết thảy phối trí ở Lão Hắc trong mắt đều rất tốt. Tồn tại bất hủ khí, cũng là dư thừa vô cùng. Bên này nhưng mà Kiếm Thánh Cửu Cung. Ngươi đừng bệnh cũ phạm vào. Đây cũng không phải là Tiểu La Thiên. Dịch Tiểu Phi vẫn là nhắc nhở Lão Hắc một tiếng. Yên tâm, cái này ta vẫn là có đúng mực. Làm sao dám à? Lão Hắc lắc đầu liên tục. Dịch Tiểu Phi nếu có thể che chở hắn, hắn lá gan rất lớn. Nhưng Dịch Tiểu Phi ở bên này đều là nhỏ yếu, không có cái loại đó chống lại thực lực. Cho nên làm việc lên nhất định phải thật cẩn thận một chút. Lần này cũng có thể đánh vào thất tinh bất hủ thần đế. Hết thảy cũng nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên muốn đánh vào thất tinh bất hủ thần đế. mình tích lũy cũng đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-gạch-nối-san-gạch-nối-qai-gạch-nối-vat-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.